Hệ thống điên cuồng tăng cấp, chương 23 giờ 23, quay được thần kỹ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vòng quay may mắn này tựa hồ nghe được tiếng hò hét của hắn, bắt đầu quay chậm chậm lại và cuối cùng dừng lại. Cuối cùng kim đồng hồ chậm rãi ngừng hẳn lại và chỉ vào ô thần kỹ. Trời ơi, tin được không? Thật sự quay trúng thần kỹ nè. Dịch Thiên Vân kinh hô một tiếng, chỉ kém chút nữa là nhảy lên ăn mừng. Theo sau đó là một cái túi quà từ bên trong rơi xuống được hắn nhanh tay bắt lấy. Sau khi hắn mở ra thì một cái thần kỹ hiện ra trong tầm mắt. May mắn quang hoàn, tăng gấp 5 lần chỉ số may mắn, mỗi giây tiêu hao một điểm giá trị điên cuồng. May mắn quang hoàn, Dịch Thiên Vân đương nhiên biết lợi ích khủng bố của nó, nhưng khi nhìn đến phần tiêu hao thì thật sự là làm cho hắn tức muốn ói máu. Mỗi giây bị mất một điểm giá trị điên cuồng. Cái thần kỹ này còn hao tốn hơn cả trạng thái điên cuồng kia. Quả nhiên là thần kỹ, ngay cả tiêu hao cũng đều biến thái như thế. Tiêu hao cũng quá kinh khủng một chút, tuy nhiên hiệu quả đem lại cũng tạm được. Gia tăng gấp 5 lần độ may mắn, có lẽ nào khi kích hoạt lên, bước ra khỏi cửa liền có thể nhặt được bảo vật hay sao? Hắn nhíu mày, chợt đi ra bên ngoài sân nhà, còn mở ra kỹ năng thần kỹ may mắn quang hoàn, giá trị điên cuồng liền nhanh chóng bị tiêu hao. Mỗi giây một điểm. Nhìn như vậy làm cho Dịch Thiên Vân cũng cảm thấy thương tâm không thôi. Nhưng mà hắn vẫn muốn kiểm tra một chút thần kỹ này, xem mình có thể gặp được may mắn gì. Hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn xem sẽ có bảo vật gì hiện ra hay không. Hoặc là nhìn lên bầu trời, xem bảo vật rớt xuống không nữa. Thiếu chủ, người đang làm cái gì vậy? Vừa lúc này Tiểu Liên Tỷ đi tới, tò mò nhìn Dịch Thiên Vân. Khi nàng đi tới chỗ hắn, đột nhiên bị trượt chân, ngay sau đó ngã vào trong ngực của Dịch Thiên Vân. Cũng may Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Chẳng qua là sau đó khi hắn đang muốn nói gì đó thì Tiểu Liên Tỷ ngẩng đầu lên cũng đang định nói chuyện gì đó. Thật trùng hợp là hai đôi môi tìm đến đúng người, đúng thời điểm khẽ chạm vào nhau. À, thật xin lỗi thiếu chủ, ta không phải cố ý. Tiểu Liên Tỷ ngượng ngùng nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, khuôn mặt đỏ bừng. Không nghĩ tới lại gặp được loại tình huống trùng hợp như thế. Nói xong nàng liền một mạch chạy ra ngoài không dám quay lại nhìn, mặc dù chỉ là ngoài ý muốn nhưng thật sự khiến nàng hết sức thẹn thùng. Đây cũng là vận khí à, căn bản chính là vận đào hoa mà. Dịch Thiên Vân đưa tay sờ sờ môi của mình, dừng lại cái thần kỹ may mắn quang hoàn, miệng tặc lưỡi, gật gù nói. Tuy nhiên xem ra cũng lại có hiệu quả rất cao à. Dịch Thiên Vân lại tiếp tục kiểm tra công dụng của thần kỹ may mắn quang hoàn. Kết quả rất rõ ràng, tại một nơi hẻo lánh hắn nhặt được một ít bạc vụn. Tuy nhiên võ học chân quý gì đó, hay là những thứ linh quả gì đó, căn bản không nhặt được một mảnh nào. Xác suất nhặt được những thứ quý giá như thế gần như bằng không, trừ phi độ may mắn của hắn được tăng thêm. Đoán chừng cần phải tăng thêm mấy chục lần thì may ra mới có thể nhặt được bảo vật quý giá nào đó. Cái thần kỹ này có lẽ nên sử dụng ở bên ngoài thì hiệu quả mới cao hơn một chút. Bên ngoài là những nơi như vùng rừng rậm hay bí cảnh nào đó, nếu may mắn đủ tốt, cũng có thể tìm được thiên tài địa bảo gì đó cũng nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời hắn ngừng sử dụng kỹ năng này, mỗi một giây tiêu tốn một điểm, điều này làm hắn rất đau lòng a. Giết một con tuyết lang mới nhận được 5 điểm, cũng chỉ có thể duy trì trong 5 giây. Tính ra cũng quá lỗ vốn rồi. Khi hắn dự định muốn ra ngoài tản bộ một vòng thì Tiểu Liên Tỷ đỏ mặt đi đến tìm hắn. Nàng bây giờ vẫn còn xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Thiếu chủ, công chủ cho gọi ngươi đi tham gia hội nghị trưởng lão. Hội nghị trưởng lão, hội nghị trưởng lão. Lập tức Dịch Thiên Vân đoán ra được đám trưởng lão muốn gì. Mình ở nơi này luôn bị bọn họ chèn ép khinh rẻ. Hôm nay tự dưng tốt tính mời mình đi tham gia hội nghị. Không biết là muốn mình đóng góp ý kiến hay là vì cái danh ngạch đi vào cổ tích này à, vậy hiện tại ta sẽ đi qua. Tiểu Liên Tỷ, ngươi muốn đi cùng ta không? Dịch Thiên Vân không nhắc đến sự kiện ban nãy, để tránh lại làm cho Tiểu Liên Tỷ xấu hổ thêm. Không cần, trưởng lão hội chỉ mời ngươi vào tham gia, ta không có tư cách đi vào. Gương mặt của Tiểu Liên Tỷ khá hơn một chút, chí ít nàng đã có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thiên phú của Tiểu Liên không cao cho lắm. Cho nên ở đây nàng cũng chỉ là một người hầu nhỏ, chuyên làm nha hoàn cho hắn mà thôi, vì thế địa vị cũng rất thấp. Dịch Thiên Vân cũng không nói gì nhiều, nhấc chân liền đi tới khu vực hội nghị trưởng lão. Rất nhanh hắn liền đi đến đại đường hội nghị trưởng lão, ngồi ở vị trí đầu tiên chính là Thi Tuyết Vân, ngồi ở hai bên cạnh là ba vị trưởng lão, số còn lại là những đệ tử tinh anh của Thiên Tuyền Cung. Bọn đệ tử này đều đã đạt đến cấp bậc luyện linh kỳ, còn những trưởng lão này đều đã đạt tới cấp bậc ngưng đan kỳ, tuy nhiên độ tuổi của bọn họ lớn hơn rất nhiều so với Thi Tuyết Vân. Dịch Thiên Vân vừa mới tiến đến khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người hắn, không ngừng đánh giá hắn, trong ánh mắt của bọn họ đều có những biến hóa cực lớn. Trước đó chúng ta đã thảo luận qua, nói tóm lại bây giờ có hai vấn đề. Cái thứ nhất là để Thiên Vân trở thành đệ tử Thiên Tuyền Cung, thứ hai là danh ngạch vào Thiên Trầm cổ tích là hắn đoạt được, vậy thì giao cho hắn. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói, không biết các vị trưởng lão có ý kiến gì không? Không thể phủ nhận, biểu hiện của hắn làm cho người ta rất kinh ngạc, nhưng từ khi Thiên Tuyền Cung thành lập đến nay, chưa bao giờ thu nhận nam đệ tử. Đã là quy củ thì không thể tùy ý phá vỡ, mà tu vi của hắn cũng không cao. Tiến vào Thiên Trầm cổ tích khác nào tự ăn quả đắng. Huống hồ hiện tại hắn cũng coi là người có tội, có thể để hắn ở lại đã may mắn đối với hắn, Cách Trương.